Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Liễu Di kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, co rúm lại đằng sau lưng Kha Tuyết. Những người bạn học kia dường như không có ác ý, chỉ đứng lặng lẽ bên bàn học, đầu cúi gằm xuống, bất động như những khúc gỗ. Dù Kha Tuyết có làm gì, họ cũng không phản ứng. Họ giống như những xác chết, hay đúng hơn là những con rối gỗ. Cảnh báo phía trước, người yếu tim xin hãy rời khỏi livestream ngay lập tức. Phần tiếp theo sẽ có cảnh kinh dị, đây không phải diễn đâu. Đây không phải diễn đâu, chân tôi mềm nhũn rồi, tôi đi trước đây, nhớ đánh mã video nhé. Mọi người có nhận ra không, từ khi Kha Tuyết bước ra khỏi bức tường, mọi thứ đã thay đổi, có lẽ là cánh cổng thông sang thế giới khác. Những người can đảm ở lại livestream bắt đầu phân tích tình hình. Đúng vậy, mọi thứ đã thay đổi từ khi Kha Tuyết bước ra khỏi bức tường. Cô từ thế giới ma quỷ bước ra, rồi lại bước vào một thế giới khác. Có bao nhiêu lớp bắp chồng lên nhau vậy? Tư Văn, Bán Hà, Liễu Di gọi tên từng người bạn, nhưng không ai phản ứng. Cô sợ hãi đến mức nước mắt lăn dài. Kha Tuyết cũng cảm thấy tình hình quá kỳ lạ. Phòng học đầy người, nhưng dường như không ai trong số họ là người thật. Không khí tê chóc bao trùm khắp nơi. Làm sao bây giờ, chúng ta phải làm gì đây? Liễu Di lo lắng, dậm chân tại chỗ. Tôi nói này, Kha Tuyết dựa vào bàn, bực bội nói. Chúng ta thiêu hết bọn họ đi. Cái gì? Liễu Di không thể tin vào tai mình. Cậu đang nói gì vậy? Đây đều là những sinh mạng sống đó. Kha Tuyết thần sắc khó hiểu, đi đến trước mặt một người bạn học, đẩy mạnh một cái. Cậu xem, đây là sống sao? Rồi cô đẩy một người khác. Đây là sinh mạng sao? Cô vỗ tay, giọng điệu mỉa mai. Liễu Di, đây không phải sinh mạng, họ đều đã CSS, đều là rối gỗ cả. Và rối gỗ thì có thể bị thiêu cháy. Liễu Di tròn mắt nhìn, trong mắt lóe lên vô số cảm xúc phức tạp, nhìn chằm chằm Kha Tuyết như muốn nuốt chửng cô. Nhưng Kha Tuyết không hề nao núng, cô lấy ra một tấm bùa lửa, thổi nhẹ. Thiêu gỗ bình thường chán lắm, thiêu rối gỗ này mới ca một trên thích. Giống như thiêu người vậy. Kha Tuyết khẽ mỉm cười. Bệnh của Kha Tuyết đã online. Kha Tuyết nói chuyện sao mà đáng sợ thế. Trời ơi, nếu tôi là rối gỗ, tôi chắc tê khiếp. Khôi hài, rối gỗ làm gì có ý thức. Kha Tuyết vẫn tiếp tục lải nhải, như thể việc thiêu rối gỗ là một trò giải trí thú vị. Liễu Di cuối cùng không chịu nổi, hét lên. Cậu tỉnh táo lại đi. Kha Tuyết liền nắm lấy cổ cô. Cậu, cũng phải tỉnh táo lại đi. Liễu Di sửng sốt, Kha Tuyết dùng ngón tay chỉ vào mắt cô, móng tay vuốt ve ba quanh hốc mắt, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. Cậu, thật sự không biết tiêu sóc CSS như thế nào sao? Liễu Di ngơ ngác nhìn Kha Tuyết, lẩm bẩm, chẳng lẽ là bị thiêu cháy? Ngay lúc đó, tất cả bạn học đồng loạt ngẩng đầu lên, sân trường như sống lại, tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Kha Tuyết không buông tay, hỏi tiếp. Cậu còn nhớ gì nữa không? Tôi nhớ đến phòng học 108. Kha Tuyết không ngờ rằng, phòng học 108 thực sự tồn tại. Cô nhìn Liễu Di cố gắng đẩy những cây cối sang một bên. Cầu thang trường học được thiết kế rất cao, hai bên thường có nhiều cây cối. Sau khi đẩy đám cỏ dại sang một bên, họ thấy một cánh cửa sắt nhỏ. Kha Tuyết nhớ rõ, khi đoàn phim đến trường Tân Thường, cánh cửa này đã bị gạch xây kín. Không ai biết rằng phía sau nó còn có một không gian khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cánh cửa sắt, trước mắt là một lối đi hẹp, ẩm ướt và tối tăm, chỉ đủ cho một người cúi người đi qua. Kha Tuyết dẫn đầu bước vào, Liễu Di theo sát phía sau. Sau hai đoạn cầu thang, họ đến trước một phòng học. Kha Tuyết bật đèn pin trên điện thoại, ánh sáng chiếu lên tấm biển, phòng học 108. Phòng học 108 thực sự tồn tại. Trong phòng trống trơn, trên sàn có hai vật thể cháy đen. Camera zoom lại, và mọi người nhận ra đó là hai tê cháy đen. Kha Tuyết hộ thể, lúc này, tôi muốn tin rằng đây là kịch bản. À, là người thật, Kha Tuyết, cậu nói gì đi, cậu im lặng làm tôi sợ quá, không sao đâu, họ đã CSS mấy chục năm rồi. Kha Tuyết an ủi khán giả, nhưng cảnh tượng này càng khiến mọi người hoảng sợ, giống như an ủi, nhưng lại không có tác dụng. Vợ tôi cũng vậy, lúc nào cũng thích dọa người. Lúc này, mọi người mới nhận ra Liễu Di đứng im lặng một bên, như bị đóng băng. Kha Tuyết nhặt lên hai tấm thẻ học sinh, trên đó ghi, tiêu sóc Liễu Di. Liễu Di, vậy Liễu Di vốn là một hồn ma. Chúng ta vừa nói chuyện với một hồn ma, tim tôi ngừng đập, cần Kha Tuyết ôm mới khỏi. Nhưng Kha Tuyết lắc đầu. Không, hai người này là Tiêu Sóc và Liễu Di, một cặp tình nhân đau khổ. Họ đã chuyển kiếp rồi, hồn phách của họ đã chuyển kiếp, nên không thể xuất hiện ở đây. Vậy cô gái này là ai, mà giả dạng Liễu Di, cô gái này rốt cuộc là ai? Có tên không? Kha Tuyết cầm tấm thẻ quay lại. Cậu là Đỗ Sương. Đỗ Sương đứng im lặng, cúi đầu, như một con rối gỗ. Khán giả lúc này mới nhớ đến cô gái tên Đỗ Sương được nhắc đến trước đó. Nữ thần hoàn hảo nhưng không được Tiêu Sóc yêu. Tôi nhớ Đỗ Sương nói mình rất xinh đẹp, nhưng Tiêu Sóc không thích cô ấy. Ha ha, cô ấy thật tự luyến. Kha Tuyết lắc đầu, không phải tự luyến. Đỗ Sương thực sự hoàn hảo, vì cô ấy là một con rối gỗ do Tiêu Sóc tạo ra, được đặt tên là Đỗ Sương. Trong một lần chơi trò chơi tứ giác, Đỗ Sương được dùng để thay thế người thứ tư vắng mặt. Cô bị linh hồn ám vào, từ đó sinh ra ý thức. Tiêu Sóc yêu cô, vì cô mà đắm chìm trong phòng học, không thể tự chủ. Nhưng sau đó, Tiêu Sóc gặp Liễu Di, hai người yêu nhau, và Đỗ Sương bị bỏ rơi. Sau đó, Tiêu Sóc và Liễu Di yêu nhau nhưng bị gia đình phản đối. Hai người phản kháng không thành, đã ôm nhau tự thiêu. Sự việc này thậm chí còn được đưa lên báo. Đỗ Sương chứng kiến tất cả, không thể làm gì. Điều này khiến cô hoàn toàn suy sụp, biến thành hình người. Và việc đầu tiên cô làm là móc bỏ đôi mắt của mình. Máu chảy dài từ hốc mắt. Ký ức của cô bị biến đổi. Cô nghĩ mình là Liễu Di. Cô là Liễu Di. Cô lo lắng Đỗ Sương quấy rối Tiêu Sóc. Cô lo lắng tình yêu của mình bị gia đình phản đối. Cô lo lắng chờ đợi người yêu không về. Từ đó, đêm đêm trong trường học thỉnh thoảng xuất hiện phòng học 108, bên trong có một cô gái ngồi yên lặng. Cô sẽ lễ phép hỏi, xin chào, bạn có thấy Tiêu Sóc không? Anh ấy là người yêu của tôi. Tôi thấy cô ấy thật đáng thương. Cô ấy đã chờ đợi từ thời dân quốc đến giờ, bao nhiêu năm rồi? Điều đau lòng nhất là, Tiêu Sóc có lẽ không biết con rối gỗ của mình đang đau khổ chờ đợi. Đúng vậy, lúc đó Đỗ Sương còn không biết nói. Nếu tôi không đoán sai, Lý Tuyết Đình thường xuyên ở lại thư viện đến tối, cũng là lúc cô ấy gặp cậu phải không? Kha Tuyết hỏi, cô ấy phát hiện cậu không phải người, nên sợ hãi bỏ chạy. Đỗ Sương ngẩng đầu, gật gật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Đỗ Sương khiến Lý Tuyết Đình sợ hãi. Khi Tần Nguyệt và những người khác hù dọa cô ấy, Lý Tuyết Đình tưởng ma quỷ quấy phá, phản ứng quá mức, ngã xuống cầu thang. Dẫn đến hậu quả sau này. Cậu đừng chờ nữa, Tiêu Sóc đã đầu thai rồi. Kha Tuyết khuyên nhủ, cô vẫn giọng điệu lạnh lùng, chỉ mong con ma đáng thương này tỉnh ngộ, không còn đau khổ chờ đợi. Đỗ Sương chỉ xuống sàn, ngơ ngác hỏi. Hai người họ, Kha Tuyết hiểu ý cô. Thời đại mới, họ có thể tự do yêu đương, hạnh phúc viên mãn. Đỗ Sương khóc, một giọt máu lăn dài trên má. Cô vừa khóc vừa cười vỗ tay. Tốt quá, thật tốt quá, người yêu nhau cuối cùng cũng thành đôi. Nhưng cô thì sao, cô đau khổ chờ đợi mấy chục năm, như một giấc mộng dài. Trái tim rối gỗ của cô như muốn vỡ tung. Tôi nên làm gì, đi CSS sao? Đỗ Sương tự hỏi, Kha Tuyết cũng đau đầu. Đỗ Sương không phải ác quỷ, nhưng nếu cô không giúp, Đỗ Sương có thể bị tâm ma xâm chiếm, trở thành ác quỷ. Cuối cùng, Kha Tuyết quyết định, thôi được. Cậu đi theo tôi sẽ sắp xếp cho cậu một chỗ ở, nếu cậu không muốn. Phiêu Vũ Miên Miên, tôi đi theo cậu, Đỗ Sương không chút do dự. Kha Tuyết ngạc nhiên, Đỗ Sương cười buồn. Tôi muốn nhìn thế giới bên ngoài, thế giới nơi mọi người có thể tự do yêu đương. Chắc sẽ rất đẹp, Kha Tuyết gật đầu, lấy ra một tấm bùa, niệm chú. Đỗ Sương thu nhỏ lại, bị hút vào tấm bùa, biến thành một con rối gỗ nhỏ. Kha Tuyết cẩn thận đặt nó vào túi áo. Khi Đỗ Sương rời đi, ảo cảnh cũng tan biến. Kha Tuyết xuất hiện trở lại trong phòng học 107. Kha Tuyết đã trở lại. Kha Tuyết ở phòng 107. Cậu cuối cùng cũng về rồi. Tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Trường Đạo xuất hiện ở cửa phòng, mặt đầy nước mắt. Kha Tuyết, cậu làm tôi sợ CSS đi được. Tôi có cao huyết áp, không chịu được đâu. Kha Tuyết cười, ông lo lắng gì chứ? Tôi đã gặp quỷ đáng sợ hơn nhiều rồi. Kha đại sư chính là thần, truyền thuyết 108 cuối cùng cũng được giải mã. Ai ngờ rối gỗ cũng có thể thành tinh. Thật là kỳ lạ, cuối cùng tôi cũng yên tâm, phim trường của chúng ta không có ma. Trong lúc mọi người ca ngợi và cảm thán, Kha Tuyết nhìn thấy Đường Vi đang cúi đầu, vẻ mặt hoảng hốt. Cách chương.